Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437. Chương 437. Ta cũng có một dạng lễ vật. Lâm thời nhiệm vụ giải vây. Bằng hữu của ngươi Du Huyền ngay tại tao ngộ một trận có tâm cơ thổ lộ. Nếu như ngươi không ra tay trợ giúp nàng, nàng đem rất khó xuống đài. Mời ngươi xuất ra ngươi lấy giúp người làm niềm vui tinh thần. Đứng ra, trợ giúp Du Huyền thành công giải vây. Khen thưởng, 5.000 tích phân. Tùy tiện tới tham gia cái sinh nhật tụ hội, lại có thể sinh ra nhiệm vụ cầm tới 5.000 tích phân. Không tệ, không tệ. Đóng lại hệ thống, Giang Bác khóe miệng một phát, có chút cười vui vẻ cười. Làm nhiệm vụ nha, hắn thích nhất. Nhất là loại này tích phân không tầm thường nhiệm vụ. Chỉ là lần trước câu được 2 tấm nhiệm vụ sinh ra thẻ, nhoáng một cái liền lại mất giáo. Giang ca, Giang ca. Lúc này Trầm Tĩnh ở một bên lo lắng thấp giọng hô, cùng sử dụng tay trắng nhẹ nhàng đụng vào cánh tay của hắn. Thế nào? Giang Bác quay đầu nhìn về phía nàng. Trầm Tĩnh vội la lên, người nhanh giúp ta một chút biểu tỷ đi. Nàng căn bản thì không thích người nam kia, ta cảm giác hắn là cố ý làm như vậy. Biểu tỷ ta nhanh xuống đài không được. Lúc này mọi người ở đây ồn ào đến kịch liệt. Du Huyền mới nói không thu cái kia khoản nhẫn kim cương, nhưng bọn hắn xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, vẫn như cũ còn tại nói chuyện này. Ngô Nhất Phàm cũng chính quy trên mặt đất, biểu thị ngươi nếu là không thu, ta thì không đứng dậy. Du Huyền bị làm đến hốc mắt ửng đỏ, trong mắt cũng nổi lên thật mỏng khí vụ. Tiếp tục như vậy nữa, nàng không chừng thì thật khóc. Yên tâm, xem ta. Giang Bác nói một tiếng, sau đó theo trong túi quần móc ra một cái chiếc hộp màu đen, gạt mở đám người đi tới. Trầm Tĩnh thấy thế hơi hơi thở khí, nghĩ thầm ta nam thần xuất thủ, khẳng định thì không thành vấn đề a. Đây là tại đưa quà sinh nhật a. Giang Bác đi đến trung ương, lên tiếng hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Tại bọn họ đều dừng lại ồn ào về sau, Giang Bác giương lên trên tay mình chiếc hộp màu đen. Vừa vặn, ta cũng có một dạng lễ vật muốn tặng cho Du Huyền. Ngô Nhất Phàm nhìn đến Giang Bác, nhíu mày. Người này trước đó vừa vào phòng thời điểm, hắn thì chú ý tới, trong lòng cũng có chút khó chịu hắn, bởi vì hắn quá đẹp rồi. Anh em, ngươi có ý tứ gì? Ngô Nhất Phàm mở miệng hỏi. Giang Bác lại coi hắn là làm không khí giống như, không để ý tí nào hắn, cầm trong tay hộp mở ra, sau đó từ đó lấy ra một cái tinh xảo dây chuyền, đưa cho Du Huyền. Sinh nhật vui vẻ, vốn là vừa tới thời điểm, vừa muốn đem thứ này đưa cho ngươi, nhưng một mực không có cơ hội, thừa dịp hiện tại đưa cho ngươi, hy vọng ngươi có thể ưa thích đi. Giang Bác cười nói, ngươi cái này, Du Huyền có chút sững sờ. Yên tâm, đây chỉ là một đơn thuần quà sinh nhật, không bao hàm những yếu tố khác, ngươi nhận lấy liền tốt, ta cũng không có hướng ngươi thổ lộ a. Ngươi chớ hiểu lầm. Giang Bác nói xong, không chờ Du Huyền cự tuyệt, liền đem dây chuyền cùng hộp cùng một chỗ nhét vào trong tay nàng, để cho nàng liền cơ hội cự tuyệt đều không có. Du Huyền biểu lộ kinh ngạc, nghĩ thầm ngươi cũng quá bá đạo, trực tiếp mạnh nhét cho ta a. Một bên, Ngô Nhất Phàm sắc mặt cực kỳ khó coi, cảm thấy Giang Bác đoạt danh tiếng của mình, tâm lý có chút không phục, liền dự định mở miệng nói cái gì. Muốn biết mình cái này chiếc nhẫn, thế nhưng là hoa 51 vạn mua, ngươi cái kia khoản tiền liền đâu? Mà hắn chả không có đem lời nói ra. Cái kia tên gọi là Phương Linh nữ sinh, liền dẫn đầu phát ra thanh âm kinh ngạc. Cái này, đây là xanh thảm giọt nước sao? Phương Linh đi đến Du Huyền bên cạnh, trong mắt chớp động lên tinh mang, hỏi, Du Huyền, có thể đem ngươi sợi dây chuyền này cho ta nhìn một chút không? Du Huyền không nói chuyện, nhưng lại gật gật đầu, đem dây chuyền đưa ra ngoài. Phương Linh cầm qua dây chuyền, cẩn thận từng ly từng tí nâng ở lòng bàn tay, cẩn thận quan sát, sau đó phát ra thanh âm run rẩy. Wow, đây chính là xanh thảm giọt nước. Quả nhiên là nó, không sai. Tên kia váy xanh nữ sinh đặt câu hỏi. Phương Linh, người này sao lại thế này a? Kích động đến nói chuyện đều không lưu loát. Sợi dây chuyền này, địa vị rất lớn sao? Phương Linh hít vào một hơi thật sâu, đem dây chuyền trả lại Du Huyền, cũng để cho nàng tranh thủ thời gian chứa ở trong hộp. Sau đó cười khổ nói, các ngươi còn không biết đi, sợi dây chuyền này gọi là xanh thảm giọt nước, là ta công tác nhà kia cửa hàng châu báu trấn điếm chi bảo a. Ngươi nói đến đầu có lớn hay không? Ta nhớ được Phương Linh ngươi là tại thế kỷ mới trung tâm mua sắm nhà kia cho pớt cửa hàng châu báu công tác đi. Các ngươi trong tiệm trấn điếm chi bảo, giá cả kia nhất định không tiện nghi a. Có người không kịp chờ đợi hỏi. Phương Linh cười trả lời, giá cả dòng giá 400 vạn, ngươi nói tiện nghi sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Du Huyền nghe vậy, tay run một cái, trong tay hộp kém chút không có cầm chắc. Bao nhiêu? 400 vạn, ta không nghe lầm chứ? Làm sao có thể a? Thì cái này một sợi dây chuyền, nó có thể đáng 400 vạn. Ha ha, lấy ta hiện tại lương 1 năm 10 vạn tiền lương, sợi dây chuyền này nó có thể ta không ăn không uống phấn đấu 40 năm. Quá khoa trương, 400 vạn dây chuyền, cứ như vậy đưa cho Du Huyền rồi. Ngoặc kép, trong phòng, một mảnh cợt nhà động thanh âm. Phương Linh báo ra giá cả, để tại chỗ ngoại trừ Giang Bác bên ngoài tất cả mọi người sợ ngây người. 400 vạn a, cái này điều giá trị của dây chuyền dòng giá 400 vạn. Đối với tại chỗ tuyệt đại bộ phận người mà nói, lấy bọn họ hiện tại tiền lương, cần bọn họ không ăn không uống nỗ lực công tác mấy chục năm mới có thể mua được một đầu. Cho nên, cho bọn hắn trùng kích hơi có chút lớn. Dù là đã mở công ty, có chút thành tựu Ngô Nhất Phàm, giờ phút này cũng ngây người. Mẹ nó, đây là tên điên a. Lão tử hoa 51 vạn mua chiếc nhẫn đưa cho Du Huyền, liền đầy đủ thịt đau. Con hàng này thế mà trực tiếp hoa 400 vạn mua dây chuyền đưa nàng. Ngươi là quá nhiều tiền, xài không hết, vẫn là trong nhà có mỏ a. Mà làm tất cả mọi người tại vì cái này giá trị 400 vạn dây chuyền cảm thấy giật mình lúc. Phương Linh do dự một chút, lại nói, kỳ thật, đầu này xanh thảm giọt nước đều không tính là gì. Phương Linh ngươi đừng đùa, 400 vạn dây chuyền a, còn không tính là gì. Có người dở khóc dở cười. Phương Linh mắt nhìn Giang Bác, cười nói, vẫn thật là không coi vào đâu. Hôm qua ta có việc bận xin nghỉ, không có đi làm, nhưng hôm nay ban ngày khi đi làm, lại phát hiện tiệm chúng ta đã đổi chủ. Ta đặc biệt đi hỏi dưới, sau đó mới biết được, nguyên lai chiều hôm qua có ông chủ tại mua đầu này xanh thảm giọt nước thời điểm. Đồng loạt đem chúng ta cửa hàng cho bàn xuống, các ngươi biết chúng ta nhà kia cửa hàng châu báu bao nhiêu tiền không? Nói ra có thể hoảng sợ chết các ngươi. 1 ức, dòng giã 1 ức a. Ngoặc kép chấm hỏi. Trong phòng nhất thời biến đến câm như hến, bầu không khí lâm vào chỉ có tiếng hít thở trong yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng ném đến Giang Bác trên thân. Bọn họ nhìn trong ánh mắt của hắn đều hiện đầy kinh khủng nhan sắc. Nguyên lai trong đám người cất giấu một vị ước vạn phú ông a. Sau một hồi khá lâu, có người tài nhược yếu mà hỏi thăm. Soái ca, Phương Linh nói lão bản kia, là ngươi sao? Là ta, Giang Bác nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới Phương Linh thế mà còn là chó pớt cửa hàng châu báu nhân viên. Cũng là đầy đủ sao? Bất quá, dạng này cũng rất tốt. Đã có người giúp hắn điểm xuyên, ngược lại cũng tiết kiệm hắn lại nhiều phí miệng lưỡi. Cưỡng ép trang bức, thật là ngươi a, Cái kia, vậy ngươi hoa thật 1 ức mua nhà kia cửa hàng châu báu à? Lại có người hỏi lại, Giang bác không có phủ nhận, mỉm cười gật đầu, gặp hắn thừa nhận, trong phòng lại trở nên náo ông ông. Wow, đây chính là 1 ức à, ta dọa đến không dám nói tiếp nữa. 1 ức nói hoa liền xài, soái ca ngươi cũng quá trâu bò đi, ngươi là làm gì nha? Soái ca, thêm cái WeChat thôi, về sau có rảnh cùng một chỗ đi ra ăn cơm. Thống khổ, vì cái gì bên cạnh ta không có dáng vẻ như vậy cao phú soái a? Bởi vì dung mạo ngươi quá trừu tượng, ngoặc kép, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.